Lục Tiên, tập 26. Thạch sau khi đánh ra hai chiều, thì tình hình quả nhiên đúng như hắn sở liệu. Vì chênh lệch về tốc độ thi pháp, Quỷ Vu hoàn toàn bị rơi vào tình trạng cố gắng chống đỡ, hoàn toàn không có khả năng trả đòn. Trên chiến trường, đám yêu tộc chung quanh đều trợn to mắt nhìn trận đấu này. Cách đánh đấm khác với bọn hắn quá xa. Chỉ nhìn thấy một mớ vu pháp quỷ dị, nhưng quả cầu lửa nóng lực. Những mũi tên nước răng bắn khắp nơi, hắc y nhân không ngừng bị thẩm thạch áp bách. Chống trái đỡ phải vô cùng vất vả. Mắt thấy quỷ vu nhà mình áp chế đối thủ, thanh xà yêu quân bỗng phát ra một tràng hoan hô ầm ĩ. Ngược lại linh miêu bộ tộc lại vô cùng bối rối. Thạch trư bị thương hình như đã bị kích phát ra tính thô bạo hùng ác, điên cuồng hò hét đánh nhau kịch liệt. Chỉ sau mấy hiệp, một con mèo yêu dũng mãnh đã bị cự phủ chém thành hai đoạn. Mắt thấy đại tướng bại vong, thế quân của linh miêu bộ tộc rút cuộc tan vỡ, từng đám yêu binh nhao nhào bỏ chạy tứ tán. Hắc y nhân thấy đại thế đã mất, mình lâm vào thế khó khăn, nên nghiến răng chịu một đòn hỏa cầu thuật, quay người bỏ chạy. Thẩm thạch vốn định vây khốn hắn, đợi thanh xả yêu quân xuống lại bao vây hắn từ xa, ai ngờ hắc y nhân lại quả quyết chịu đòn để bỏ trốn, nên hắn đứng ngờ ra. Thấy hắc y nhân thân hình lảo đảo, bước chân hoảng hốt chạy lên đỉnh núi, thẩm thạch chần chừ một chút đuổi theo. Thanh xà yêu quân vây núi diệt tộc, linh miêu bộ tộc gặp phải đại nạn. Trên đường xuất hiện phụ nữ và trẻ em yêu tộc đang hốt hoảng chạy loạn, mỗi lần nhìn thấy thẩm thạch đều hét lên né tránh. Thẩm thạch không giống như thanh xà yêu binh tàn nhẫn khát máu, hắn không làm được những chuyện đổ sát phụ nữ và trẻ em, nên mặc kệ họ, chăm chăm đuổi theo hắc y nhân đang chạy thục mạng về phía trước. Nhưng chỉ trừ hắn, đám thanh xà yêu quân công lên đỉnh núi đều bộc phát hung tính, đủ loại thảm kịch xuất hiện trong đầu thẩm thạch. Hắn hoàn toàn bất lực, đành coi như đây đều là yêu tộc chó cắn, mình không liên quan là được. Hắc y nhân bị trúng một hỏa cầu thuật, bị thương hình như không nhẹ. Quỷ vu am hiểu vu pháp nhưng lại không dùng được cho bản thân mình, nên không thoát được sự truy khốn của thẩm thạch. Hai người một chạy một đuổi, dần rời ra khỏi khu vực sống của linh miêu bộ tộc. Đến một vách núi tương đối vắng vẻ, ở đó có một cái huyệt động tự nhiên, không lớn lắm. Cửa vào treo một ít miếng vải đen móng, hình như là chỗ quỷ vu ở. Thẩm thạch chạy tới cửa động, quỷ vu phía trước đã chịu hết nổi, mũi lệch sang hẳn một bên, lộ ra khuôn mặt khô quắt như đầu lâu. Thấy không còn đường để trốn, hắc y nhân kia quỷ vu quay phắt lại, trừng mắt nhìn thẩm thạch nghiến răng. Chẳng nhẽ người thật muốn đuổi tận giết tuyệt ta sao? Đó là hành vi tà đạo, nếu sau này bị vu yêu đại nhân biết được, chắc chắn sẽ trút giận lột ra người, ném xuống biển âm sát để ngươi bị dày vỏ trăm nghìn vạn năm. Vu yêu đại nhân lại là cái thứ gì? Thẩm thạch cau mày, cái tên quỷ vu kia kỳ quái này nói nhiều như thế, khó hiểu thế. Nhưng nhìn dáng vẻ thống khổ phẫn nộ muốn điên của tên kia, thì chắc chắn là hết cách mới phải lôi vu yêu đại nhân cực kỳ quan trọng này vào uy hiếp hắn. Nhưng thẩm thạch không phải là quỷ vu, nên thẩm thạch đương nhiên khịt mũi coi thường cái vị đại nhân gì đó. Hắn cẩn thận đánh giá tên quỷ vu, trong mắt đầy vẻ suy tư nghiên cứu. Vì vu pháp là tấm gia thú, vu phủ kia làm cho hắn có một cảm giác cực kỳ quen thuộc. Tuy vu pháp và ngũ hành thuật pháp của hắn thoạt nhìn căn bản là cách biệt một trời một vực, nhưng không biết vì sao thẩm thạch lại có cảm giác cảm thấy hai thứ này hình như có cái gì đó tương tự với nhau. Vì chúng đều là pháp thuật hay sao? Thẩm thạch quyết định bắt tên quỷ vu này để tìm hiểu thêm về vu thuật. Sau này đối với chuyện mình giải làm vu quỷ có ích, nên hắn chậm rãi bước tới. Thấy địch nhân bước tới, hắc y nhân quỷ vu lộ vẻ tuyệt vọng, hắn quay người đi vào trong huyệt động. Thẩm thạch đi vào theo, thấy huyệt động này không sâu lắm, chỉ vào khoảng một trượng, để ít dụng cụ sinh hoạt đơn giản, xem ra là chỗ hắc y nhân ở hàng ngày. Hắc y nhân nhào tới một vách đá sốc đổ lên, moi ra một cái thứ gì đó đen thui. Thẩm thạch giật mình, vô thức lùi lại, bộ dạng của quỷ vu giống như muốn chó và đất dậu. Không biết đó có phải là đòn sát thủ sau cùng của hắn hay không, nhưng cái vật kia thực sự là đáng sợ, vì nó là một cái đầu lâu mà màu thâm đen. Quỷ vu cầm khô lâu, giọng nói hình như là bị thay đổi, trở nên rất chói tai, rống lên. Khốn kiếp, vậy và chết đi. Hai tay hắn bưng lấy khô lâu, nâng qua đỉnh đầu, trong miệng lẩm bẩm độc chú. Một luồng khí lạnh từ bên trong đầu bay ra. Thẩm thạch nhìn thấy trong hai hốc mắt của khô lâu xuất hiện hai điểm đỏ sáng rực. Quỷ vật. Thẩm thạch đã từng nghe nói quỷ vu, ngoài vu pháp quỷ dị thì có một số ít còn biết pháp môn tà ác, có thể thao túng vong linh thi hài, gọi là vu quỷ chi pháp. không ngờ hôm nay hắn lại gặp phải. Thẩm Thạch vô cùng nghiêm túc, nhìn chăm chăm vào Khô Lâu. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy quỷ vật. Trên thực tế, trước kia lúc còn ở Lăng Tiêu Tông trên Thanh Ngư Đảo, hắn thậm chí đã từng quen biết âm linh. Lúc đó chỉ còn cách chạy trốn để thoát chết. Dùng ngũ hành thuật pháp để chống lại quỷ vật thực sự không có hiệu quả hay không? Thẩm Thạch không dám chắc, nhưng thấy đốm sáng đỏ trong hốc mắt đầu lâu ngày càng sáng, đồng thời đã bắt đầu xuất hiện mọi hư ảnh đầu lâu khổng lồ dữ tợn cao tới một trượng thành hình sau lưng quỷ vu. Thẩm Thạch bắt đầu thấy hối hận khi mình lỗ mãng dồn ép tên quỷ vu kia gấp quá. Ngay trong lúc khẩn trương, Thẩm Thạch đột nhiên cảm thấy ngón tay phải đột nhiên nóng rực lên muốn cháy, vội kinh hãi nhìn xuống. Hắn cực kỳ ngạc nhiên vì một viên châu màu xám cũ kỹ chung quanh có nhiều vết rạn đột ngột xuất hiện trên tay của hắn. Viên châu này chính là Thiên Phạm Cổ Châu, đã từng dẫn đường cho hắn chạy thoát khỏi Kim Thai Thạch pháp trận trên yêu đảo. Tìm được đường sống, từ khi hắn đi vào yêu giới thì nó hoàn toàn tĩnh lặng, không ngờ bây giờ lại nóng rực lên, còn toát ra một luồng hào quang mờ mờ. Luồng hào quang ấy tuy yếu ớt, nhưng phương hướng tỏa ra lại chính là hướng về quỷ vật Khô Lâu đang muốn sống lại kia. Những thứ như tiểu nhị ý giới chỉ là một loại pháp khí chứa đồ, nhưng pháp khí chứa đồ chân chính thì ít nhất tu sĩ phải đạt tới ngưng nguyên mới có thể sử dụng được. Còn tiểu nhị ý giới là làm được cho tu sĩ luyện khí cảnh, nên chất liệu chênh lệch rất lớn với trữ vật pháp khí chân chính. So với pháp khí trữ vật thật sự, tiểu nhị ý giới chỉ là một không gian bất ổn, chỉ chừng một năm là sẽ sụp đổ. Nhưng như vậy cũng đủ dùng rồi, chất liệu của nó quá rẻ mà. Cái tiểu nhị ý giới của Thẩm Thạch đã dùng được mấy năm, hơn nữa lại còn có khả năng khiến vật bên trong xuyên qua được trở ngại hư không, làm cho hắn cảm nhận được nó và có xuất hiện thẳng trong lòng bàn tay của hắn. Phải biết rằng vật này là vật gì, khi đã được chuyển vào bên trong tiểu nhị ý giới thì không thể nào cảm nhận được nó bằng cảm xúc. Thiên Phạm Cổ Châu không ngờ lại phá vỡ được nguyên tắc ấy. Hạt châu này năm xưa Thẩm Thạch đã lấy được trong Bắt Yêu Động, sâu trong yêu đảo. Hôm đó âm quỷ vương bày ra đủ trò, hình như là vì muốn tìm hạt châu kỳ dị này, Thẩm Thạch ngoài ý muốn thúc giục Kim Thái Thạch pháp trận. Từ yêu đảo đột ngột tiếng gào yêu giới là nhờ Thiên Phạm Cổ Châu này ban tặng. Bao nhiêu tình tiết đủ cho Thẩm Thạch hiểu viên châu cũ kỹ này đã bị tổn hại, không phải là vật bình thường. Nhưng khi hắn đi vào yêu giới, đã bỏ rất nhiều thời gian nghiên cứu hạt châu này, nhưng cũng chẳng tìm ra chút manh mối nào. Thiên Phạm Cổ Châu giống như từ khi thúc giục Kim Thái Thạch pháp trận thì rơi vào ngủ say, kích thích ở bên ngoài thế nào cũng không phản ứng, nên sau này Thẩm Thạch đành phải bỏ nó vào trong, không tìm hiểu nó nữa, nhưng không vứt nó đi, để nó trong tiểu nhị ý giới mang theo bên mình. Thực không ngờ hôm nay Thiên Phạm Cổ Châu lại tỉnh giấc, hơn nữa lại phản ứng có vẻ kịch liệt, thả ra mấy luồng hào quang màu xám như xúc tu thỏ ra, muốn tìm bắt cái gì đó. Thẩm Thạch nhìn thấy quỷ vu bắt đầu thay đổi, từ lúc thi hành thuật pháp, cả người quỷ vu bắt đầu to ra, bộ áo đen thùng thình bị nít căng, tiếng máu thịt xương cốt nứt vỡ vang lên rợn người. Chiếc áo bào rách tung, máu tươi bắn tung tóe, một con quái vật toàn thân màu đen xuất hiện trước mắt của Thẩm Thạch. Hư ảnh đầu lâu xuất phát về phía quái vật, như vong hồn muốn nhập vào cơ thể, dung hợp hai thứ vào làm một. Gió lạnh nổi lên, tiếng khóc quỷ bên tai không dứt, Thẩm Thạch mở to mắt cả người run lạnh. Quái vật kia rõ ràng chính là quỷ vu trước khi chết liều lĩnh sử dụng một loại cấm phù thuật quỷ dị nào đó, dùng để dung hợp hư ảnh Khô Lâu. Chúng chỉ mới đang dung hợp gần một nửa đã khiến Thẩm Thạch bị ép tới không thở nổi. Không dám nghĩ khi cái vật kia chính thức thành hình sẽ đáng sợ tới mức nào. Thiên Phạm Cổ Châu trong tay hắn đã nóng tới mức hắn không còn dư nổi nữa. Thẩm Thạch cắn răng tung ra một hỏa cầu thuật, cục diện trước mắt này quá nguy hiểm. Cứ thử xem có cản được quái vật kia hợp thể hay không. Còn phản ứng của Thiên Phạm Cổ Châu thì hắn mặc kệ, vì dù gì hắn không hiểu và không kiểm soát được nó. Hỏa cầu thuật bắn tới nổ phanh một tiếng to, đập thẳng lên quái vật. Một chùm lửa lóe lên, con quái vật lung lay thân hình, hình như trên thân thể của nó có một mảng cháy đen. Nhưng chỉ vậy thôi, nó không bị một chút tổn hại nào, vẫn tiếp tục dung hợp. Hư ảnh đã gần như tiến hẳn vào bên trong con quái vật. Thiên Phạm Cổ Châu nóng rực đang bốc cháy. Thẩm Thạch lùi lại một bước, mắt nhìn xuống. Những luồng hào quang xám xịt quỷ dị của Thiên Phạm Cổ Châu đang cố gắng xông tới chỗ con quái vật. Hắn hít sâu một hơi, quyết đoán ném Thiên Phạm Cổ Châu về phía quái vật luôn. Trong không trung vang lên một tiếng rít kỳ dị, giống như tiếng gió xuyên qua núi, lại giống như tiếng hạc kêu giữa bầu trời. Con quái vật như đột nhiên cảm giác được cái gì đó, ngẩng phát đầu lên, lùi lại một bước, dáng vẻ sợ hãi. Động tác không biết có phải dung hợp chưa hoàn tất hay không, nên khá vụng về, bị thiên phạm cổ châu đập thẳng vào đầu. Hạt châu không rơi xuống, dính chặt vào đầu con quái vật kia. Những chiếc xúc tu xám xuyên vào trong da thịt của nó. Rống, con quái vật gào lên vang vọng cả sơn động. Cả thân thể cao lớn điên cuồng vặn vẹo, nhưng thiên phạm cổ châu vẫn bám chặt không rời, hình như đang hấp thu cái gì đó trong người con quái vật. Sau đó Thẩm Thạch vô cùng kinh ngạc nhận ra con vật vừa mới to ra lại dần dần thu nhỏ trở lại, giống như tất cả tinh hoa đã bị lấy mất, máu thịt khô héo hẳn đi, cả thân hình chuyển thành màu nâu đen. Tiếng gào nhanh chóng nhỏ hẳn đi, con quái vật chốc lát đã trở lại kích thước thân thể của quỷ vu. Một lúc lâu sau, một tiếng nổ vang lên, thân hình quỷ vu, không rõ là quỷ vu hay là quái vật nổ tung, trở thành một đám bột phấn màu đen, tung tóe đầy sơn động. Tích, hạt châu rơi xuống đất với một âm thanh thanh túy, nó đã trở lại hình dạng cũ kỹ tàn tạ, lăn hai vòng dưới đất nằm im. Thẩm Thạch đứng sững nhìn hồi lâu mới từ từ đi tới, cẩn thận từng ly từng tí nhặt thiên phạm cổ châu lên. Hạt châu lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay của hắn, mọi dị trạng đều biến mất, hơi nóng rừng rừng không còn nữa, hoàn toàn trở lại hình dáng ban đầu. Nhưng sau khi nhìn kỹ, Thẩm Thạch nhận ra một số vết rạn rất nhỏ, hình như đã khép lại có chút ít, và hạt châu nhỏ có vẻ hơi sáng hơn hồi trước một chút. Không lẽ là vì hấp thụ được cái gì đó từ trên thân thể quỷ vu kia sao? Thẩm Thạch giật giật khóe miệng. Có thể hấp thu tinh hoa từ vong linh quỷ vật vào trong mình thì hạt châu này chắc chắn là đồ của quỷ vật âm vương. Thẩm Thạch đờ ra nhìn hạt châu, rốt cuộc hạt châu này là cái gì? Sao lại có năng lực quỷ dị như vậy? Nghĩ một hồi không tìm ra manh mối, Thẩm Thạch đành phải cất thiên phạm cổ châu vào. Vứt nó thì đương nhiên là không, lỡ nó là một vật bí hiểm nào đó thì sao? Dù sao sau này lỡ gặp phải quỷ vật âm linh, lôi nó ra để khắc chế quỷ vật là tốt rồi. Thẩm Thạch đảo mắt nhìn cảnh tượng hỗn loạn xung quanh, khắp mọi nơi đều là bột phấn màu xám đen. Nhớ tới nguồn gốc của bột xám phấn ấy, hắn cảm thấy buồn nôn, lắc đầu định rời khỏi, nhưng mới xoay người, khóe mắt lại nhìn thấy ở thứ góc sơn động, ngay chỗ hắc y quỷ vô là tảng đá để lấy khô lâu, bây giờ lộ ra hốc hắn dùng để giấu đồ. Bên trong mơ hồ vẫn còn vài thứ. Thẩm Thạch đi tới, nhìn mấy lần, thò tay vào lôi hết những món đồ còn sót bên trong ra. Một tấm giả thú mềm mại, hoàn toàn được gấp gọn gàng. Hai mặt đều chằng chịt chữ viết, một cái thạch bình thô ráp, không biết bên trong chứa vật gì. Ngoài ra, còn một vài món đồ chơi lặt vặt, nhưng đã bị ảnh hưởng bởi vụ nổ nên không còn nguyên hình dạng nữa. Thẩm Thạch cầm thạch bình, lắc nhẹ, nghe thấy bên trong có tiếng nước chảy. Hắn mở ráp ra, dốc xuống hòn đá. Một dòng chất lỏng đùng đục màu đen nhỏ đổ lên hòn đá. Một làn khói mỏng bay lên, hòn đá trong chớp mắt bị ăn mòn một lỗ to. Thẩm Thạch hoảng sợ vội đóng nắp bình lại, thứ này đó là vật kịch độc. Ngay cả đá cứng như vậy cũng bị ăn mòn quá dễ dàng, thật không biết làm sao chế ra được. Thẩm Thạch quyết định cất luôn vào trong tiểu như ý giới, không chừng sau này sẽ có lúc dùng tới. Trong phòng hắn bất giác sinh ra lòng cảm giác cao hơn quỷ vu, phù pháp quỷ dị. Cân dụng độc trùng độc cổ lại có thể thao túng vong linh thi hài, thậm chí còn biết luyện chế ra thứ độc kịch độc vừa rồi. Nếu sau này gặp phải cao thủ quỷ vu thì thực là đau đầu. Thẩm Thạch lắc đầu nhìn tấm da thú, hắn định xem chữ viết trên đó là cái gì thì từ lối vào sơn động đã vang lên một âm thanh kinh ngạc, giọng nói rất quen, đó chính là lão Bạch Hầu. Ách, chỗ này đã xảy ra chuyện gì? Ngươi đang cầm cái gì? Thẩm Thạch xoay qua, thấy lão Bạch Hầu chống quải trượng đứng ở cửa động, nét mặt kinh ngạc nhìn cảnh hỗn độn trong huyệt động. Thẩm Thạch nhếch mép, hắn không định giấu giếm lão Bạch Hầu, nên kể hết trận chiến từ đầu tới đuôi cho lão Bạch Hầu nghe. Lão Bạch Hầu như mày, nghe đến chỗ quỷ vu biến thân thành quái vật tế ra khô lâu thì đen mặt, nét mặt vô cùng ghét và cay đắng không hề che giấu. Đến khi biết đống bột đen xám xịt kia là do quỷ vu vỡ ra thành, lão Bạch Hầu lập tức lùi ra xa khỏi sân động, giống như sợ ở thêm sẽ bị thứ dơ bẩn này lây lên bệnh cho mình. Thẩm Thạch thấy lão phản ứng lớn như vậy thì ngơ ra đuổi theo. Ngươi đi à? Lão Bạch Hầu vẻ mặt suối quẩy. Không đi còn ở lại chỗ này làm gì? Thẩm Thạch gãi gãi đầu nhìn tấm da thú trên tay. Tấm da thú này thì sao? Là đồ quỷ vu để lại đó nhà. Lão Bạch Hầu không buồn mắt bỏ đi. Đồ của quỷ vu ta không đụng tới. Hắn với ngươi là đồng loại. Đồ của hắn ngươi cứ việc giữ. Thẩm Thạch nhìn theo lão Bạch Hầu dần dần đi xa thì tức cười, không ngờ thanh danh quỷ vu lại xấu như vậy, yêu tộc ai cũng ghét cày ghét đắng.

Thẩm Thạch đương nhiên không thể nào biết cái nào thật, cái nào giả, không có ý định đó, miễn là thứ này thuận tiện giúp hắn trà trộn vào trong yêu tộc là được. Giờ lại thuận tiện cho hắn đọc hiểu chữ viết trên tấm giả thú. Thẩm Thạch đọc hết, nói tóm lại, tấm giả thú này chính là vật truyền thừa của một quỷ vu truyền lại. Mỗi quỷ vu đều có vụ pháp truyền thừa riêng của mình, nên lúc trên chiến trường, hắc y quỷ vu mới nghiêm khắc chỉ trích Thẩm Thạch. Tấm giả thú này đã bao gồm rất nhiều loại phù pháp thần bí quỷ dị, không muốn cho ai biết. Theo ghi chép trên tấm giả, hắc y quỷ vu này được truyền thừa tất cả vụ pháp vô thuật từ lúc khởi nguyên, lai lịch thực sự hiển hách. Tuy Thẩm Thạch không biết là cái vị thượng cổ đại vu yêu kia rốt cuộc là thần hay là quỷ, nhưng rõ ràng là người này có địa vị rất lớn, lai lịch rất phi phàm. Thẩm Thạch lo lắng, sợ lỡ mình chọc phải một kẻ phiền toái thì nguy. Phần tiếp theo của tấm da ghi lại một ít phương pháp tu luyện vu pháp do quỷ vu này truyền lại, cực kỳ quỷ dị, không biết có phải do bản thân có tu hành ngũ hành thuật pháp làm trụ cột hay không. Khi đọc được vu pháp này, Thẩm Thạch lại có thể hiểu được đạo lý bên trong rất nhanh. Hơn nữa còn mơ hồ cảm thấy nếu dùng linh lực trong bản thân thi triển những vu pháp này thì không gặp bất kỳ trở ngại nào. Sau khi âm thầm suy diễn, Thẩm Thạch nhận ra những vu pháp trên tấm da tuy có hiệu quả kỳ dị, nhưng uy lực đả thương địch thủ lại không phải lợi hại lắm. Mạnh nhất chỉ ngang hàng với ngũ hành thuật pháp nhất giai của mình thôi. Xem ra vu pháp truyền thừa của vị quỷ vu này quá là bình thường. So với cái lai lịch hiển hách được ghi chép trong đó thì hình như là không phù hợp cho lắm. Thẩm Thạch cái gái đầu có chút không hiểu, ánh mắt nhảy qua mặt của tấm da kia. Phần này ghi chép một loại thủ đoạn khác nổi danh của quỷ vu là vu phù. Thẩm Thạch nhớ lại, lần đầu tiên gặp hắn, Lão Bạch Hầu đã tưởng nhầm phù lục của hắn là vu phù quỷ vu, nên hắn mới trà trộn được vào Thanh Xà bộ tộc cho tới đến bây giờ. Nhớ đến điều ấy, ánh mắt Thẩm Thạch trở nên chăm chú hơn. Nhưng chỉ mới đọc được mấy dòng, sắc mặt của hắn đã dần dần trở nên cổ quái, như gặp phải chuyện gì đó khó tin. Thạch thấy gã quỷ vu kia trong lúc chiến đấu sử dụng qua vu phù, công dụng của nó tương đương với phù lục, nếu làm cho tốc độ thi pháp nhanh hơn rất nhiều. Lúc này sau khi xem qua chữ viết trên tấm giả thú, hắn liên tục xác nhận mấy lần rồi cuối cùng mới khẳng định ra vu phù trong vu pháp có lẽ là loại phù lục. Nếu là dùng bí thuật đem thuật pháp quán trú vào trong vu phù đặc thù, sử dụng trong lúc thi pháp sẽ rút ngắn thời gian tương ứng, mà uy lực pháp thuật vẫn không có gì thay đổi. Xem đến đây, từ đáy lòng của hắn đối với môn vu pháp nhìn như đạo thuật thần thông hắc ám quỷ dị này sinh ra hết sức hiếu kỳ và suy đoán. Ai có thể ngờ rằng bên trong yêu giới thần bí lạ lẫm cách xa hồng mông chư giới vạn năm lại có một loại môn đạo tương đồng với pháp thuật ngũ hành thuật pháp thế này. Nếu nói là vu pháp và thuật pháp ngũ hành hoàn toàn không có quan hệ như thế nào thì chính Thẩm Thạch cũng có lẽ là không quá tin tưởng. Có lẽ hai môn thuật pháp thần thông này đã bị trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, thành ra trách ngược nhau hoàn toàn. Chứ từ vạn năm xa xôi về trước đều từ cùng một nguồn gốc mà ra đời. Thậm chí ngay cả hình thức vu phù và phù lục cũng có vẻ tương tự với nhau. Nghĩ đến phù lục, Thẩm Thạch lại tiếp tục nhìn xuống. Quả nhiên ở cuối tấm da thú có ghi lại phương pháp chế tạo vu phù. Bằng vào trình độ của Thẩm Thạch đã nhiều năm đắm chìm trong đạo phù lục, đám chữ viết có vẻ tối nghĩa khó hiểu đối với đại đa số người thường này lại bị hắn nhanh chóng nắm rõ trong lòng. Nguyên tắc căn bản của hai cái này gần như là giống nhau hoàn toàn, chỉ khác nhau ở chỗ có lẽ là bên trong yêu giới điều kiện có hạn nên quỷ vu sử dụng tài liệu là da của linh thú, có ẩn chứa linh lực để chế ra vu phù, có thể thừa nhận linh lực vu pháp. Theo trình tự, vu phù trên da thú cũng giống như phù lục, có 8 phương vị, dùng phù văn phù trận cùng loại với phù lục để lấp đầy những chỗ trống này. Nhưng Thẩm Thạch cũng phát hiện ra một điểm kỳ dị đến kinh ngạc, bọn họ không dùng những phù văn vặn vẹo phức tạp mà căn cứ theo tấm da thú ghi lại. Trong lúc chế tạo vu phù chỉ dùng 5 loại đồ án: độc trùng, cóc, rắn, rết, bọ, cạp và nhện. Mỗi loại phân ra đen trắng như phù văn âm dương, tổng cộng có 10 loại pháp đồ án hợp thành văn phù vu phù. Thẩm Thạch nhờ ánh nến mờ nhạt cẩn thận nhìn qua 10 loại phù văn đồ án độc trùng đen trắng theo tấm da thú ghi chép lại thì thấy những loại phù văn độc trùng này tương đối đơn giản so với phù văn phù thuật ngũ hành. Chúng nhìn rất sống động nhưng muốn sống lại vậy, lại còn mơ hồ kèm theo một chút ý âm sát, thật tương xứng với phong cách của quỷ vu. Xem xong đến đoạn cuối cùng, Thẩm Thạch nhẹ nhàng đặt tấm da thú xuống. Hắn không có vẻ chút buồn ngủ nào, mà ngược lại trong đầu như gió thổi bay, cảm xúc dâng trào. Quỷ vu chủng tộc thần bí, loại vu thuật thần thông vu pháp này dường như bẩm sinh đã mang theo khí tức hắc ám quỷ dị. Thậm chí chỉ thông qua tấm da thú trước mặt này cũng đã mở ra một vẻ huyền bí. Hắn cúi đầu xuống, yên lặng nhìn chăm chú tấm da thú không nói một lời đầy suy nghĩ. Một lát sau, hắn nhíu mày, lật lại mặt trước tấm da thú lẩm bẩm. Vu pháp ở trước mặt kia gọi là gì nhỉ? Nếu muốn giả mạo quỷ vu, dĩ nhiên phải ra vẻ cho giống. Thẩm Thạch tự nhủ như vậy, xem như để lấy cớ cho mình, kỳ thật chính hắn cũng đã hiểu rõ. Vu pháp thần bí và vu phù trên tấm da thú mặc dù có vẻ quỷ dị, lại mang theo khí tức hắc ám, nhưng cũng thật giống với thuật pháp ngũ hành. Loại hình thức thần thông đạo thuật thế này đương nhiên có sức hấp dẫn tự nhiên với Thẩm Thạch, làm tâm trí hắn tràn ngập sự tò mò, đặc biệt là muốn đi tu tập. Có điều thực lực của đạo hành tên quỷ vu kia cũng bình thường, mặc dù phần mở đầu truyền thừa vu pháp này ghi lại trên tấm da thú này tự thuật lai lịch có khẩu khí lớn đến dọa người, nhưng nội dung thực tế vẫn tương đối yếu kém. Dựa theo lý giải của Thẩm Thạch thì bốn cái vu pháp cấp thấp ghi trên tấm da thú cũng chỉ ngang bằng với bốn cái thuật pháp ngũ hành cấp 1. Đồng thời phương pháp chế tạo vu phù này cũng chỉ có cách thức bố trí những phù văn độc trùng lên da thú. Bốn loại vu pháp theo thứ tự là hư linh thuật, thực phu thuật, huyết độc thuật và hổ lạn thuật. Trong đó thực vu thuật chính là vu pháp quỷ dị đã làm Thạch Trư bị thiệt thòi nặng trên chiến trường hôm đó. Một khi thi triển, loại vu pháp này sẽ phát hiện ra công pháp hộ thể hoặc là thần thông hộ thể của đối thủ giảm xuống rất nhiều, thậm chí còn làm tiêu tán đi một phần, tạo ra sơ hở và nguy hiểm rất lớn. Hư linh thuật cũng là một loại vu pháp quỷ dị nhưng ngược lại với thực phu thuật. Khi thi triển, thuật pháp này sẽ xâm nhập vào cơ thể kẻ địch làm ảnh hưởng đến sự lưu thông, khí huyết, khiến hành động của kẻ đó sẽ bị trì độn, thần thông đạo pháp công kích đều sẽ giảm mạnh. Còn huyết độc thuật và hổ lạn thuật đều là loại vu pháp chứa độc tính. Một khi thi triển trúng mục tiêu sẽ khiến cho kẻ địch hoặc là chạy khắp nơi chảy máu, hoặc da thịt bắt đầu hư thối. Chính là một loại thuật pháp tà ác và quỷ dị làm cho người khác chán ghét. Thẩm Thạch chỉ xem qua mà da đầu cũng đã run lên, trong lòng vô thức nghĩ rằng nếu đem quỷ vu này thi triển trên bàn nhân tộc, nếu gặp phải tu sĩ cảnh giới cao đương nhiên có thể áp chế tuyệt đối, sẽ không có hiệu quả lớn. Nhưng nếu dùng cho đối thủ trình độ tương đồng thì hiệu quả nhất định có thể ói đến chết người. Nhưng nếu phối hợp với những thuật pháp ngũ hành đã được học, Thẩm Thạch yên lặng. Thẩm phác họa trong đầu cảnh tượng có một ngày phù lục tung tóe phóng ra một thuật pháp bay đầy trời. Chỉ nghĩ thế thôi cũng đủ để làm hắn hưng phấn. Phù pháp hữu dụng ghi lại cơ bản chỉ có bốn cái này, còn theo truyền thừa của vu quỷ bên trong vu pháp kỳ thật chia làm ba phái lớn gồm hắc vu thuật, độc vu thuật và cổ vu thuật. Trên tấm da thú ghi lại thì hư linh thuật và thực vu thuật thuộc về hắc vu thuật, huyết độc thuật và hổ lạn thuật là của độc vu thuật. Còn có một loại sử dụng các độc trùng kịch độc là cổ vu thuật. Có điều không được liên kê trong truyền thừa của quỷ vu này. Bên cạnh đó, ngoại trừ bốn loại vu pháp này, Thẩm Thạch phát hiện ra một loại khác hoàn toàn với tất cả vu thuật trước đây. Đó cũng là nguyên nhân mà chủng tộc quỷ vật này bị tất cả các yêu tộc trở nên ghét cay ghét đắng. Một loại dị thuật liên quan tới vong hồn và âm linh. Triệu quỷ vật. Thẩm Thạch yên lặng nhìn tên cách dị thuật quỷ dị này, nghĩ lại lúc trước khi quyết chiến. Tên quỷ vu kia, hắn lúc cuối cùng chính là thi triển loại dị thuật vong linh này. Chỉ là loại dị thuật này rõ ràng quá khó khăn và hung hiểm. Sau khi tên quỷ vu kia thi triển ra, địch nhân chưa bị tiêu diệt thì chính hắn đã trở thành quỷ vật. Tuy rằng trong yêu giới thường xem đó là một loại bí thuật quỷ dị của quỷ vu, nhưng Thẩm Thạch sau khi xem kỹ thuật pháp triệu quỷ thuật này thì cảm thấy môn dị thuật thần thông này liên quan đến vong hồn quỷ linh, có vẻ như không liên quan đến nhiều ba thế hệ lớn trong vu pháp, ngược lại còn có vẻ giống một môn dị thuật thần bí bên ngoài độc lập với quan hệ vu pháp. Tuy nhiên, những loại thuật pháp thần thông chỉ liên quan đến vong hồn tử linh thì xưa nay tiếng tăm đều không tốt, rất dễ khiến cho người ta căm ghét. Thẩm Thạch từ trước tới nay với những loại tương tự thế này cũng chỉ là kính trọng nhưng không gần gũi. Hôm nay đột nhiên lại có một phần thuật pháp như vậy bày ra trước mặt mình. Rốt cuộc nên học hay là không? Chính là bản thân Thẩm Thạch cũng có vài phần do dự. Do dự một lúc, Thẩm Thạch vẫn quyết định loại dị thuật này trước mắt cứ để sang một bên. Dù sao trong bốn cái thuật pháp vu pháp có thể tu hành, tại một góc yên lặng trong quân doanh, lúc này cả đêm là đã khuya, không còn một bóng người ra vào. Xuyên qua một khe hẹp bên ngoài lều, mơ hồ đều cảm thấy một bóng dáng bên trong lều đang bắt đầu chậm rãi huy động cánh tay lên, có vẻ như đang luyện tập cái gì đó. Đã 2 ngày trôi qua, Thanh Xà Yêu Quân đã tới bên ngoài khu quần cư của bộ tộc Gia Cầu. Thật ra đoạn đường này có thể đến sớm hơn một ngày, nhưng Lão Bạch Hầu lại hãm tốc độ của tiên quân xuống. Việc trễ mất một ngày làm người bên ngoài không tài nào hiểu nổi được dụng ý của lão, nhưng Thẩm Thạch trong lúc vô tình lén lỏi, lúc ấy đôi mắt Lão Bạch Hầu đang khẽ đảo, mang theo vài phần bất đắc dĩ nói: "Người không thấy đám người dưới kia là lũ ngu xuẩn hay sao? Một tên đầu óc đều như gỗ đá, lại thêm trận vừa rồi tàn sát linh miêu làm mệt cho hăng hái. Chỉ cần tới nơi thì cũng sẽ mặc kệ bản thân mệt mỏi, chắc chắn sẽ kêu gào đòi xông lên, đại sát một hồi." Lão Bạch Hầu lắc đầu buông tay nói tiếp: "Đến lúc đó, ta lại thành lão già, hoa mắt, sức lực bị giảm sút nhiều, không bằng trước hết trên đường cứ dứt khoát hãm bọn hắn lại là được rồi." Thẩm Thạch nghe xong chỉ im lặng, dù sao, theo xu thế trước mắt, Thanh Xà Yêu Quân ngày nay tại bờ nam sông Hắc Thủy đã trở thành một bộ tộc có thể lực cường đại. Nhưng bộ tộc nhỏ tuyệt đối khó có thể ngăn cản, nếu là không đầu quân nhập vào liền lập tức bị diệt tộc. Trước tình hình này, không biết bộ tộc Gia Cầu có lựa chọn như thế nào. Theo lý thuyết, đối mặt với tuyệt cảnh như thế này, bộ tộc Gia Cầu hơn nửa sẽ đầu hàng. Có điều với lịch duyệt của Thẩm Thạch, có trong những ngày tháng sống tại yêu giới, hắn hiểu rằng không thể sử dụng lẽ thường mà áp dụng với yêu tộc. Không nói đâu xa, cái bộ tộc linh miêu kia cũng đã gặp phải tình huống hoàn toàn giống với Gia Cầu hiện nay. Những bộ tộc linh miêu sống chết vẫn không chịu đầu hàng Thiên Thành Xà Yêu. Đạo lý trong đó Thẩm Thạch vẫn không cách nào có thể hoàn toàn hiểu được. Có lẽ thiên tính yêu tộc đặc biệt cương liệt bất khuất chăng? Những đám thuộc hạ trong Thanh Thiên Xà Yêu rõ ràng cũng có một đống những thế lực yêu tộc phụ thuộc vậy. Cái này là đạo lý gì đây? Dù sao Thẩm Thạch cũng cảm thấy mình càng ngày càng không hiểu được chủng tộc yêu tộc kỳ lạ này. Sau khi đến bộ tộc Gia Cầu, Lão Bạch Hầu vẫn hoàn toàn theo kế sách mà làm, không hề để tâm tới những lời kêu gào của đám dã thú chỉ biết chết chóc dưới kia. Thực sự ép toàn quân nghỉ ngơi một ngày, đồng thời có lẽ trong đáy lỏng não vẫn mơ mộng tượng đến vài phần cổ danh tướng còn sót lại, lại lần nữa phái một tên yêu binh đi thử chiêu hàng bộ tộc Gia Cầu. Bởi vì quân cư của bộ tộc Gia Cầu nằm trên một bình nguyên, không ở trên núi như bộ tộc Linh Miêu, nên trong lúc đi chiêu hàng, Thẩm Thạch ở trong quân vẫn có thể thấy được. Có điều trong nháy mắt, hắn đã cảm thấy được điều gì vì sao bộ tộc Linh Miêu lúc trước khăng khăng thể sống thể chết mà không chịu đầu hàng. Bởi vì tên yêu binh do Lão Bạch Hầu phái đi ngay tại cổng chính trước mặt bộ tộc Gia Cầu đang lâm đại dịch này vênh vênh váo váo, tự đắc huyền náo như là lão tổ tông của cả bộ tộc này vậy. Những lời lẽ bẩn thỉu vang ra khắp nơi, nghênh ngang to tiếng ra lệnh bộ tộc Gia Cầu lập tức đầu hàng, không thì giết cả nhà, cướp tài vật, chiếm vợ người, bán con người, vân vân. Lời này còn chưa dứt, tên yêu binh kia đã bị một Gia Cầu yêu cường hãn bên bộ tộc Gia Cầu xông ra chém một đao thành 2 khúc. Thanh Xà Yêu Quân lập tức trở nên ồn ào. Lão Bạch Hầu nhân đấy liền hét lên một tiếng nói: "Sĩ khí quân ta đâu?" Sau một tiếng lệnh, toàn quân ồ ạt xông lên. Ầm ầm, lại một hồi trầm rộ của đám yêu tộc trong cuộc đại chiến bộ tộc. Thẩm Thạch và lão già Cổ Hồ Bạch Đầu sánh vai đứng ở phía sau trận chiến. Một lát sau, Thẩm Thạch mang theo vẻ hoài nghi lén lút hỏi Lão Bạch Hầu: "Sĩ khí quân ta, cái đó là do lão nghĩ ra à?" Lão Bạch Hầu mặt không đổi sắc đáp: "Tùy cơ ứng biến, chính là thủ đoạn của cổ danh tướng." Thẩm Thạch trừng mắt nhìn lão, lắc đầu mấy cái, xoay người sang đi chỗ khác. Đến lúc chạng vạng, Thiên Thanh Xà Yêu lại có một trận toàn thắng, tiêu diệt toàn bộ tộc Gia Cầu, thu được vô số chiến lợi phẩm. Nhập mặt Thẩm Thạch lấy vào yêu giới được 3 năm. 3 năm biến hắn từ một thiếu niên 16 tuổi trở thành một thiếu niên 19 tuổi, vóc người đã phát triển, ít nhất từ bề ngoài hắn đã là một người thanh niên trưởng thành cường tráng, thậm chí còn cao hơn cả người bình thường. Không biết có liên quan đến việc gì ở yêu giới không có linh tinh, bị ép cả ngày phải ăn thịt yêu thú hay không. 3 năm nay hắn cũng rất để tâm đến tìm kiếm, nhưng con Hắc Ngục Sơn hoàn toàn không hề có bóng dáng linh tinh, không có linh tinh thì không thể tu luyện. Cho nên đến giờ đạo hạnh của hắn vẫn ở mức cũ. Năm đó ở trên Thanh Ngư Đảo, được xem là một trong những đệ tử mới có thiên phú của Lăng Tiêu Tông, nhưng bây giờ 3 năm rồi, hắn vẫn phải dừng ở cảnh giới luyện khí cảnh cao cấp, không thể đột phá. Từ đầu Thẩm Thành đã từng rất nhiều phương án, tìm đủ cách để dò xem cách nào trở về nhân tộc hay không. Dù trong lòng hắn cũng biết hy vọng đó là xa vời, nhân yêu hai tộc cách xa nhau trên vạn dặm, chưa từng nghe lời nói có tuyến đường vượt giới. Và thực tế cũng là như vậy. Thời gian dần dần trôi qua, Thẩm Thạch đã từ trong thất vọng chấp nhận sự thực. Chỉ cần Trường Kỳ giả bộ của yêu tộc Quỷ Vu vẫn sống được ở trong yêu giới, đáy lòng hắn vẫn luôn nhớ về quê hương, nhưng hắn phải sống. Cho nên thời gian dần trôi qua, Thẩm Thạch cũng bắt đầu tiếp nhận cuộc sống của trong yêu giới. Dù đôi khi cũng có những lúc nhàn rỗi, hắn ngẩn người lơ đãng nhìn về phía những chuyện cũ, nhớ tới phụ thân đã mất tích của hắn, nhớ tới đoạn thời gian tu luyện ở Lăng Tiêu Tông và những người bạn của mình. 3 năm không biết họ đã ra sao rồi, có bao nhiêu người đã vượt qua chính mình, đột phá lên luyện khí cảnh tu luyện ở ngưng nguyên cảnh, chính thức bước qua cánh cửa tu tiên đại đạo. Không có linh tinh thì không thể tu luyện, Thẩm Thành cũng hết cách, chỉ có thể tu luyện ngũ hành thuật pháp và mấy loại thuật pháp vu pháp lấy được sau khi tới yêu giới. Đôi khi trong lòng hắn không giỏi tự giễu cợt, có lẽ 100.000 năm qua trong các tu sĩ của nhân tộc chắc chưa bao giờ có ai giống như hắn, hoàn toàn bị bức bách phải bỏ ngang việc tu luyện cảnh giới, chuyển qua con đường nhỏ là tu luyện ngũ hành thuật pháp. 3 năm qua toàn tâm toàn ý tu luyện thuật pháp, cũng có chút thu hoạch. Lúc trước vì tu luyện thanh tâm chú nên trong khiếu huyệt mi tâm của hắn có tập trung linh lực, giúp hắn khi tu luyện ngũ hành thuật pháp thi triển mau lẹ. Qua 3 năm liên tục tôi luyện, tuy thuật pháp vẫn chỉ là mấy cái thuật pháp cũ, nhưng tốc độ thi pháp với khả năng khống chế sức mạnh của thuật pháp đã có tiến bộ rất lớn. Bây giờ dù không có phổ lục, chỉ cần thúc giục linh lực trong cơ thể thi triển một loại ngũ hành thuật pháp, hắn cũng chỉ cần có 2 hơi thở thôi, tốc độ thi pháp đã vượt qua cả tu sĩ ngưng nguyên cảnh. Còn nếu là phù lục hoặc vu phù thì tốc độ thi pháp của hắn chỉ còn 1 hơi thở. Nhưng dù vậy, uy lực thuật pháp cũng chẳng hề tăng thêm tí nào. Đây chính là điều làm cho Thẩm Thành tiếc nuối nhất. Từ 6 loại ngũ hành thuật pháp nhất giai, 3 năm nay Thẩm Thành đã học thêm được 4 loại thuật pháp vu pháp là hư linh thuật, thực thu thuật, huyết độc thuật và hủ lạn thuật, đã có thể thi triển thuần thục. Thậm chí loại được ghi chép dưới trên tấm da thú là triệu kỳ thuật, thì trong những lúc nhàm chán Thẩm Thành cũng đã tập luyện. Nói theo kiểu của Thẩm Thành thì bây giờ hắn đã chẳng khác gì một quỷ vu chân chính. Một khi ra tay, đảm bảo ai cũng nhìn không ra hắn là hàng giả. Để trà trộn, Thẩm Thành đã tìm một cái áo bào màu đen mặc vào, khiến hắn trông ẩm ẩm hơn nhiều, giống tên quỷ vu gặp năm đó ở bộ tộc Linh Miêu, nhưng cũng cho yêu tộc chung quanh càng thêm khó chịu với hắn. 3 năm, cùng với việc là một nhân vật nhỏ mờ mịt trôi theo vận mệnh nước chảy bèo trôi của hắn, vận mệnh của rất nhiều bộ tộc, yêu tộc khu vực chân núi phía nam Hắc Ngục Sơn đã thay đổi long trời lở đất. Thiên Thanh Xà Yêu bộ tộc trở nên cường đại và hưng thịnh, thế không thể đỡ. Tuy Ngọc Lâm Nương Nương luôn áp chế thuộc hạ dưới trướng, không cho phép lướt qua sông Hắc Thủy, nhưng ở bờ nam sông Hắc Thủy, yêu quân Thanh Thiên Xà Yêu đã quét ngang tất cả, bình định tất cả các bộ tộc nhỏ bướng bỉnh ở trong khu vực, biến toàn bộ khu phía nam Hắc Hà trở thành địa bàn của Xà Yêu. Qua 3 năm nghỉ ngơi lấy sức, thực lực của bộ tộc Thiên Thanh Xà Yêu càng thêm cường đại. Mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào bên kia sông, ai cũng biết mục tiêu kế tiếp của bộ tộc Thiên Thanh Xà Yêu nhất định chính là ở bờ bên kia sông Hắc Thủy. Chỉ là không biết trận đánh cuối cùng quyết định vận mệnh khu vực phía nam chân núi Hắc Ngục Sơn đến lúc nào mới khai hỏa thôi. Thanh Xà Hắc Phượng, chiến sự của 2 đại bộ tộc sẽ làm ảnh hưởng đến tất cả yêu tộc trong khu vực, nên tất cả mọi người ai cũng hoặc là hưng phấn, hoặc là kích động, hoặc là sợ hãi, ngoại trừ một người. Thẩm Thạch không phải là người của yêu tộc, đương nhiên không vì có chút hứng thú nào với những cuộc nội chiến của yêu tộc, chỉ vì hiện giờ hắn sống trong bộ tộc Thanh Xà, nên bất đắc dĩ phải đi theo quân yêu chiến đấu mà thôi. 3 năm qua, 2 cái tiểu như ý giới hắn đã mang theo sớm hết hạn sử dụng, đã bị vứt đi, không còn tiểu như ý giới để chứa đồ. Thẩm Thạch phải cất những món đồ quan trọng trong một cái túi vai nhỏ mang theo bên người. May mắn không có món gì to nặng, chỉ có một rắc rối lớn là mớ phù lục vẫn mang theo. Xài mấy năm nay đến giờ đã gần như hết sạch. Nhưng tấm da thú của quỷ vô, Thẩm Thạch đã tìm được một con đường khác, là dùng gia thú để chế tạo vu phù. 4 loại pháp thuật vu pháp, hắn cũng đã đọc được cách chế tác vu phù tương ứng. Vì vốn hắn đã biết cách chế tác phù lục, cách chế tác vu phù còn đơn giản hơn nhiều, nên chẳng có chút khó khăn nào. Điểm mấu chốt nhất chính là Thông qua sự đối lập giữa ngũ hành thuật pháp và vu pháp, Thẩm Thạch đã cảm nhận được giữa hai loại thuật pháp nhìn như hoàn toàn bất đồng, lại có một sự liên quan kỳ dị. Sau một thời gian phải suy nghĩ, Thẩm Thạch bắt đầu sử dụng cách chế vu phù để chế tác phù lục, nghĩa là vẽ phù lục lên tấm giả thú, sau đó quán linh. Lúc đầu hắn đã bị thất bại khi quán chú linh lực hoặc là vẽ phù văn luôn có những chỗ xung đột với nhau, nhưng dần dần Thẩm Thạch đã phát hiện ra một điều, vu phù quả thực có thể chịu được quán chú linh lực. Sau nhiều lần kiên trì thử nghiệm, hắn có thể đã trở thành người đầu tiên sau vạn năm kết hợp được thành công ngũ hành thuật pháp và vu pháp. Sau 3 tháng, Thẩm Thạch chế ra được một tấm vu phù thủy tiên thuật đầu tiên. Cái ngày đó, thoạt nhìn không có bất kỳ điều khác thường gì, không có sét đánh ngang tai, cũng không có trời hiện dị tượng. Tất cả đều rất yên bình, nhưng Thẩm Thạch lặng lẽ chế tạo thành công một tấm vu phù hoàn toàn mới. Ở miền đất tha phương xa xôi, đó chính là ngày Thẩm Thạch vui sướng nhất. Nếu ngũ hành thuật pháp có thể chế thành vu phù, như vậy pháp thuật vu pháp cũng có thể chế thành phù lục đúng không? Ý nghĩ này xuất hiện ngay lập tức trong lòng Thẩm Thạch. Chỉ là với tình hình hiện giờ thì không thể nào thử nghiệm được. Chẳng lẽ mình sẽ sống cả quãng đời còn lại trong yêu giới hay sao? Ý nghĩ đáng sợ ấy ngẫu nhiên đã xuất hiện trong lòng Thẩm Thạch. Hắn che giấu thân phận của mình, mơ màng đến một ngày có thể trở về nhân tộc. Nhưng ý nghĩ ấy ngày càng mong manh. Đôi khi hắn nhìn ra, trong lòng sôi trào, ý muốn rời khỏi nơi này. Dù không thể quay về nhân tộc, ít nhất cũng rời khỏi được yêu giới, đến thế giới bên ngoài xem nó rốt cuộc nhìn như thế nào. Tháng 6, trong xà tương truyền ra một mệnh lệnh vang vọng cả bờ Nam Hắc Thủy. Bộ tộc Thiên Thanh xà yêu thò ra răng nhọn. Toàn quân tổng động viên hướng thẳng về phía bờ bắc sông Hắc Thủy chen chúc nhau đi. Trận quyết chiến quyết định vận mệnh của các bộ tộc ở chân núi phía Nam Hắc Ngục Sơn rốt cuộc đã tới. Ngày 5 tháng 6, Thanh xà đại quân vượt qua sông Hắc Thủy. Hắc Phượng yêu tộc lập tức ứng phó, vô số yêu quân Hắc Phượng tinh nhuệ rầm rập phía nam. Quân của hai bộ tộc mạnh nhất gặp nhau ở sườn núi Linh Hầu. Bờ sông Hắc Thủy cách nhau mấy trăm trượng giằng co với nhau. Nếu chỉ nói về số lượng, phía Thanh Xà yêu quân đông hơn bên kia một ít, được khoảng 4.000 người, còn Hắc Phượng yêu quân chỉ khoảng 3.500 người. Nhưng dù ít hơn hay nhiều hơn, bên nào cũng thực lực mạnh mẽ của khu vực. Hai đại yêu tộc giằng co ở hai mé nam bắc sườn núi, đảo mắt đã qua 7 ngày, không giống như suy nghĩ của đa số yêu tộc. Dù thỉnh thoảng cũng có những cuộc xung đột lẻ tẻ, nhưng đều là đội quân tuần tra của hai phép vô tình gặp nhau nên xô sát một chút thôi. Còn đội quân tinh nhuệ vẫn chưa hề đánh. Cả hai tộc đều không có ý phát động tiến công, hình như vẫn còn muốn thăm dò lẫn nhau. Cục diện này khiến tất cả nhiều yêu tộc, kể cả yêu tướng của Thanh Nhất Xà Mạch, cũng cảm thấy ngạc nhiên. Vốn hiện nay sĩ khí của Thanh Xà yêu tộc rất mạnh, Ngọc Lâm nương nương vốn chỉ cần mất chút thời gian nghỉ ngơi và hồi phục, đã xuất quân tới đánh nhau với đại địch Hắc Phượng yêu tộc, giành địa vị bá chủ trong thanh linh giới. Nhưng không ngờ khi đến nơi, Ngọc Lâm chẳng những không ra lệnh tiến công, còn hạ lệnh không cho thủ hạ được tự ý hành động rời khỏi doanh trại. Dù vậy, không khí sườn núi vẫn vô cùng khẩn trương, làm cho người ta thở không nổi, rất là nặng nề. Lão Hầu, hả? Người nói Thanh Xà nhất tộc chúng ta ở đây bất động, sao Hắc Phượng nhất tộc bên kia không xông tới đánh? Rõ ràng hiện giờ chúng ta đầy uy hiếp, muốn đánh tới Phượng Minh Thành kia, vì yêu binh của họ ít hơn chúng ta. À, đơn giản là như vậy. Nói nhảm. Đúng vậy mới là lạ. Ý ngươi là Hắc Phượng yêu tộc sợ chúng ta, vậy tại sao không rút về Phượng Minh Thành thủ, lại còn ở lại nơi trăm dặm đây đối mặt với chúng ta? Nói ngươi đợt ngươi không chịu, nếu biết người ta muốn tới diệt nhà ngươi, ngươi muốn thủ trong nhà đánh nhau với chúng, hay là ra khỏi nhà tiêu diệt chúng rồi an tâm về nhà ngủ ngon? Ở ngoài bên ngoài tiêu diệt chúng. Giờ còn không phải là vậy sao? Lão Bạch Hầu tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Thạch. Hai người đang đi dạo trong quân doanh. Thiên Thanh xả yêu, từ khi Thẩm Thạch tập được vu pháp, mặc thêm cái áo choàng màu đen, hắn dù mới có 19 tuổi, nhưng trông rất âm trầm. Mấy năm nay đã trôi qua, nhưng cũng chẳng thêm người bạn nào, trừ Lão Bạch Hầu và hai vị bằng hữu cũ. Thẩm Thạch cùng Lão Bạch Hầu tán gẫu, thoáng nhìn thấy một trong hai góc vắng của quân doanh có mấy con hổ yêu, mắt híp tay dài đang làm cái gì đó. Xung quanh có 4-5 thanh xà vệ đi theo, chính là đám tâm phúc luôn đi theo hộ vệ Ngọc Lâm. xem ra dáng vẻ tình hình như để ngăn cản, không cho phép các yêu tộc khác đi tới gần hồ yêu. Không biết bọn họ đang làm cái gì. Thẩm Thạch chọc chọc vào lão hầu, ý bảo lão nhìn sang đó, hỏi lão hầu biết bọn chúng đang làm cái gì không. Lão bạch hầu liếc qua một cái, quay đầu đi ngay, thản nhiên đáp không biết. Thẩm Thạch ngơ ngác, không ngờ lão bạch hầu dứt khoát trả lời như thế, tuy nghi ngờ nhưng không còn hỏi nữa. Xa tới cạnh lão hầu hỏi, hôm nay chúng tới ngày thứ 8 rồi, rốt cuộc có muốn đánh nữa hay không? Lão bạch hầu cười nhạt, đừng có sốt ruột, không chừng đảo mắt một cái là khai chiến lên bây giờ. Đến lúc đó, ngươi cố đừng có mà chết trên chiến trường đó nha. Thẩm Thạch cười ha ha vỗ vai của lão bạch hầu, hạ miệng định nói, thì trong quân doanh đột nhiên vang lên một hồi kèn đất to, cao vút bén nhọn, vang cả đội quân doanh. Lão bạch hầu và Thẩm Thạch đều biến sắc, tiếng kèn kia chính là tín hiệu xuất trình. Sau 8 ngày chờ đợi khổ sở, trận chiến rốt cuộc đã bắt đầu rồi sao? Thẩm Thạch hít sâu một hơi, quay người bước đi. Ngọc Lâm điều khiển quân lính rất nghiêm. Kèn xuất trinh vừa vang lên, yêu tướng lập tức tập hợp lại. Hắn đi tới chưa được 2 bước, sau lưng lại vang lên tiếng lão bạch hầu. Thạch đầu. Thẩm Thạch quay đầu lại. Sao, lão bạch hầu? Lão bạch hầu ngần ngừ. Mới ra rồi, ta chỉ đùa thôi, ngươi đừng tưởng là thật. Thẩm Thạch bật cười, vẫy vẫy tay. Biết mấy chuyện đó làm sao là thật được. Lão bạch hầu vẫn có vẻ chưa yên lòng, đuổi theo dặn dò. Trên chiến trường, đau thương không có mắt, ngươi đừng có cậy mạnh. Đừng có giống mấy tên đầu óc đơn giản chỉ biết ra sức liều mạng. Dù ngươi có lợi hại đến mấy, thì cũng chỉ là một cái mạng mà thôi. Thầm gai gật đầu, ta biết rồi, dứt lời quay người bước đi. Trên đường đi, nhìn thấy rất nhiều yêu tướng và tiểu yêu nháo nhào từ trong các doanh trướng chui ra, chạy về phía doanh trướng ở lớn nhất, phía thanh thiên xả yêu của chi chủ Ngọc Lâm. Rốt cuộc ngày hôm nay, sau khi giảng có 8 ngày, thiên thanh xả yêu tộc đã phát ra tiến công trước. Thiên thanh xả yêu vừa có dấu hiệu xuất trình, Hắc Phượng yêu quân đã nhanh chóng cập nhật được tin tức, lập tức nổi tín hiệu, yêu quân trong doanh xếp hàng sẵn. Hai phe yêu quân lấy sườn núi, Linh Hầu làm trung tâm, từ từ tiến tới, khi còn cách nhau từng trăm trượng thì đều không hẹn dừng. Trên trận chiến trường tràn ngập một bầu không khí khắc nghiệt. Thẩm Thạch lặng lẽ ngắm nhìn đoàn quân đông nghìn nghịt của Hắc Phượng yêu tộc ở phía trước, vô thức sở lên cái túi buộc ở đai lưng. Trong túi có rất nhiều vu phù hắn chế tác được mấy năm qua, có 4 loại vu pháp, cũng có nhiều loại ngũ hành thuật pháp. Trên chiến trường lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, nhưng tấm vu phù này chính là bài sống còn của hắn. Xa xa rừng cây, nhánh cây thúy diệp theo gió núi run run, dường như sắp báo hiệu đến lúc máu chảy. Quả nhiên chỉ một lát sau, thiên thanh xả yêu có hành động trước. Ở khu vực giữa đại quân, một tiểu đội chừng hơn 100 người yêu binh do một yêu tướng cường hãn dẫn đầu đi tới khu vực giữa hai phe. Đây là muốn làm gì? Hắc Phượng yêu tộc rục rịch. Trong phe của thanh xà nhất tộc cũng có rất nhiều người chẳng hiểu gì, quay mặt nhìn nhau. Không phải lâu nay chuẩn bị lâu như vậy, chỉ là để Ngọc Lâm nương nương vung bàn tay ngọc lên một cái là mọi người toàn quân xung phong tha hồ chém giết cho thống khoái hay sao? Sao lại cho một tiểu đội chỉ có hơn 100 người đi ra thế này? Thẩm Thạch cũng ngạc nhiên đưa mắt ra nhìn xa, trong lòng hơi giật mình, vì nhìn ra viên tướng dẫn đầu tiểu đội kia là Thổ Cẩu. Thổ Cẩu dẫn theo tiểu đội yêu binh ngây ngang đi đến chính giữa, khuôn mặt cực kỳ ngang ngược kiêu ngạo, to mồm bắt đầu chửi mắng om sòm. Lời lẽ đương nhiên là thô tục không ai chịu nổi, không cần phải miêu tả chi tiết, chỉ cần biết là lời lẽ rất đơn giản. Thổ Cẩu tự giới thiệu bản thân mình, rồi hỏi trong Hắc Phượng có hảo hán nào dám bước ra phân cao thấp với hắn hay không. Đến lúc này, binh tướng của Hắc Phượng và thanh xà yêu nhất tộc rốt cuộc đã hiểu tiểu đội kia ra để làm gì. Từ xưa đến nay, yêu tộc là một chủng tộc luôn cực độ tôn sùng vũ lực, sùng bái những anh hùng cường đại. Từ thời cổ, yêu tộc nội chiến thường sẽ xuất hiện những lúc hai bên quân giằng co, mỗi bên sẽ phái ra một viên đại tướng xông ra trước đó một trận đấu. Bên nào thắng, đương nhiên sĩ khí bên đó đại thịnh, bên bị thua sẽ trở nên uể oải buồn rầu, dẫn đến toàn quân tan vỡ. Bao nhiêu năm nay, loại không khí này vẫn là lưu truyền trong yêu tộc chưa bao giờ mất. Chỉ những năm gần đây, trong yêu giới chiến hỏa hỗn loạn, chiến sự ngày càng tàn khốc, loại phong thái phóng khoáng quân tử thời xưa một đấu một đã bị dần mất đi. Thay vào đó, thường là đánh nhau hỗn loạn như ong vỡ tổ, chém giết loạn xạ. nên những tiền bối yêu tộc vẫn còn mang lòng hồi tưởng nếp xưa. À không sai, điển hình ví dụ như là Lão Bạch Hầu vẫn thường vì thế mà không ngừng đàm phán. Tuy hình thức một đấu một hiện giờ ít thấy, nhưng sự sùng bái anh hùng vẫn nằm trong xương tủy của yêu tộc. Mỗi yêu tộc đối với loại người một đấu một làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào này đều vô cùng kính ngưỡng ủng hộ. Nên khi thấy phe Thanh Xuân xả phái ra một viên yêu đại tướng công khai khiêu khích, toàn cân Hắc Phượng yêu tộc đều trở nên kích động. À, gọi là phẫn nộ cũng được. Bị khiêu chiến như thế mà cũng không ứng chiến, thì tuyệt đối sẽ làm tổn thất sĩ khí, tuy không khoa trương đến nỗi làm cho toàn quân ta tan tác. Nhưng hai quân đã sắp giao chiến với nhau, sĩ khí vô cùng quan trọng, không thể để mất đi chút nào, cho nên Hắc Phượng yêu tộc đáp lại cực nhanh. Yêu binh tách ra hai bên, từ trong trận doanh, một viên yêu tướng cao to hùng tráng cũng dẫn theo 100 yêu binh hùng hổ tiến về phía thổ cầu. Thấy hai đội yêu binh cường hãn đã đến gần nhau, không khí lập tức trở nên khẩn trương tới cực điểm. Đao kiếm binh khí đều rút ra khỏi vỏ, hàn quang lập lòe. Trong hai trận doanh, vô số yêu binh yêu tướng đánh trống reo hò, ồn ào như những đợt sóng lớn quần quận tràn khắp sườn núi. Trong thanh xả yêu quân, Thẩm Thành cũng không kiềm được, cả người run run, không phải vì sợ hãi mà là bị kích động vì cái không khí chết chóc máu tanh kia. Thổ cầu bảo yêu tướng Hắc Phượng lạnh lùng trào phóng chửi nhau mấy câu, cho lính của mình lui trở về trận doanh. Thân vệ chính là để phòng ngừa vạn nhất, nhưng cục diện bây giờ như thế đã quá rõ ràng, dù là phe nào nếu giở trò quỷ trong giao đấu trước, trước mắt bị bao nhiêu người thế này sẽ làm cho cả yêu tộc đều khinh bỉ, bất kể đó là đại địch hay là ta. Yêu binh thận vệ lui xuống, trong trận chỉ còn có hai yêu tộc cường hãn, Thổ Cẩu cường hãn tinh dũng. Nhưng yêu tướng Hắc Phượng nhất tộc là một hắc hùng vô cùng dữ tợn, thể hình còn to hơn Thổ Cẩu, nhìn vào là biết có sức mạnh khủng khiếp làm cho người ta phải sợ. Nhưng Thổ Cẩu không có chút sợ hãi, lẻ lưỡi liếm bờ môi đỏ tươi, dáng điệu vô cùng khát máu, tiếng reo hò càng lúc càng lớn. Hai yêu tướng đồng thời gầm lên giận dữ, xông vào nhau, máu đỏ bắn tóe không trung. Trên cơ thể cường hãn xuất hiện vết thương dài mướt màu đỏ rực, cả hai đều không buồn để ý, nét mặt càng trở nên hung ác, trù lên tấn công lẫn nhau. Các yêu binh nhìn thấy máu văng tứ tung thì như bị kích thích, gào hét lên càng thêm hưng phấn. Trong quân thanh xả yêu tộc đều như thế, từ yêu tướng cho tới tiểu yêu đều bị cuộc sinh tử quyết đấu không chết không thôi làm cho hưng phấn. Chỉ có ở trung ương giữa đám yêu tướng đang khàn khàn giọng hò hét, Thiên Thanh Xà Yêu chi chủ Ngọc Lâm vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Khuôn mặt xinh đẹp vũ mị, mang nét nhàn nhạt, đôi mắt trong veo lạnh lẽ như băng. Những tia sáng nhạt xẹt qua, một chút kích động cũng không có. Yêu tướng xung quanh ai cũng kích động, dù biết Thổ Cầu chắc chẳng ai nghe tiếng rõ heo khích lệ của nó, nhưng vẫn không nề hà rống lên, giống như nó càng rống to thì Thổ Cầu càng được tăng thêm sức mạnh. Đứng cách xa sau lưng Ngọc Lâm, Lão Bạch Hầu lạnh lùng nhìn, trên khuôn mặt lão già nua không có chút kích động mà chỉ có thương cảm và thất vọng. Không biết lão đang nghĩ gì mà cũng chẳng có ai quan tâm đến chuyện ấy. Lão Bạch Hầu đứng lặng lẽ, đột nhiên cảm thấy cả người lạnh lạnh, như đang ở trên một chiếc thuyền lá nhỏ giữa sóng cả hung ác. Theo gió phiêu dãng, lúc nào cũng có thể nhìn vào biển rộng vô tình, mãi đến khi nhìn thấy một trong góc xa, giữa đám yêu tướng yêu binh đang hò hét, Thẩm Thạch đứng yên lặng, nét mặt bình tĩnh lạnh lùng. Cách biển người nhấp nhô đang đua nhau gạo rú, Lão Bạch Hầu chăm chú nhìn người kia rất lâu, rồi mới từ từ quay đi, khuôn mặt già nua thấp thoáng một nụ cười. Nụ cười ấy phát ra từ thâm tâm, ôn hòa mang theo một tia vui mừng. Trên sườn núi Linh Hầu, đây là thời điểm náo nhiệt nhất trong suốt 8 ngày này. Binh sĩ hai bên yêu quân đang đánh trống reo hò, mắt nhìn không chớp vào hai yêu tướng đang chém đứt lẫn nhau. Thẩm Thạch cũng đứng xem, tuy xung quanh vô cùng cuồng nhiệt nhưng hắn vẫn vô cùng tỉnh táo, thậm chí còn có chút lạnh lùng. May mà sự chú ý của mọi người đều tập trung vào quyết đấu, không ai nhận ra nét mặt kỳ quái của hắn. Nhưng đương nhiên không phải tất cả yêu tộc đều lâm vào tình trạng cuồng nhiệt không tỉnh táo. Đang lúc bắt đầu thì cảm thấy sự ồn ào xung quanh có chút đáng ghét, vai Thẩm Thạch đột nhiên bị một người vô nhẹ, hắn kinh hãi quay đầu nhìn lại, thấy Lão Bạch Hầu chẳng biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh hắn. Nét mặt nhàn nhạt, nhìn hai yêu tướng đang chém giết lẫn nhau khẽ nói, sao, hình như người không thấy thích hả? Thẩm Thạch trừng mắt nhìn lão, Lão Bạch Hầu nhếch miệng cười, Thẩm Thạch hướng nhìn quanh, thấy chung quanh yêu tộc phần lớn hay vẫn đang thần kinh kích động quan sát thi đấu, kéo lão đến một chỗ vắng, hừ một tiếng: "Lão nhiều chuyện quá đi." Lão Bạch Hầu chớp mắt vẻ không sao cả: "Sợ cái gì, chẳng lẽ sợ có con yêu nào nhảy ra trách ngươi hay sao?" Thẩm Thành không nói gì, nhưng trong lòng thì không đồng ý. Nghĩ mọi người ai cũng đang nóng lòng, chỉ có một mình lão là tỉnh táo. Không phải rõ ràng lão là người kỳ cục hay sao, nhưng nghĩ kỹ lại, lão hầu quả thực chính là một loại dị loại. Thẩm Thạch đang nghĩ ngợi, lão Bạch Hầu đã hỏi tiếp: "Này, ngươi xem hai người ai sẽ thắng?" Thẩm Thạch lắc đầu: "Làm sao ta biết?" Lão Bạch Hầu cười: "Ngươi đoán thử coi." Thẩm Thạch ngần ngừ nhưng rồi vẫn lắc đầu: "Nếu muốn chiến thắng, vẫn phải xem bổn mạng thần thông của bọn họ. Thổ cầu từ trong huyết mạch có được bổn mạng thần thông là Tật Phong, tốc độ có thể tăng nhanh, tăng lên gấp mấy lần, cũng là một loại thần thông sắc bén. Nhưng hùng yêu kia bổn mạng thần thông là gì thì không biết, nên khó có thể biết ai thắng." Lão Bạch Hầu hừ lên một tiếng: "Tên hùng yêu kia cao lớn thô kệch, lông đen xì, nhìn là biết xuất thân từ bạo hùng. Dù huyết mạch có dị biến đến mức nào, thì bổn mạng thần thông cũng không ngoài mấy cái kiên bì, hung bạo, nội trào. Ba thứ thần thông cao thấp, cao nhân chỉ gặp được vận may, được là dị biến, hắc huyết thần thông, có gì mà không biết." Thẩm Thạch ngơ ngác, không nhịn được nhìn Lão Bạch Hầu chằm chằm. Lão Bạch Hầu nhếch miệng, thản nhiên: "Ta nói hết cho ngươi rồi đấy, con bảo không đoán ra ai thắng thua hay không." Thẩm Thạch im lặng một lát mới chậm rãi: "Thần thông hắc huyết không tệ, nhưng hùng yêu muốn có nó thì khả năng quá hiếm. Còn ba loại thần thông kia, hung bạo, nội trào, đều là để tăng sức mạnh công kích mà thôi. Nhưng bổn mạng thần thông Tật Phong của thổ cầu có thể giúp hắn dễ dàng né tránh, chỉ sợ là vừa vặn khắc chế hai cái thần thông đó. Chỉ có cái kiên bì thoạt nhìn tầm thường, một khi sử dụng, sức phòng ngự sẽ tăng mạnh, đủ để lướt qua mọi công kích của thổ cầu. Nếu sử dụng kiên trì được thời gian dài, có thể làm thổ cầu hết sức mà chết." Lão Bạch Hầu vừa nghe vừa gật gù tán đồng ý kiến của Thẩm Thạch. Đột nhiên tiếng hò hét ầm ĩ xung quanh to hẳn lên, làm hai người nhảy dựng vội vàng nhìn lên. Thổ cầu và hùng yêu sau thời gian thăm dò, trong lòng đã xác định được thực lực của đối phương, cũng biết đối thủ của mình không tầm thường. Nhưng trong huyết mạch của yêu tộc, người nào cũng có bản tính cường hãn khát máu, nên dù biết đối thủ khó đối phó, cả hai yêu tướng đều không có ý lùi bước, mà càng tăng thêm sức, bao nhiêu thủ đoạn đều mang ra, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Các yêu tộc đều nhìn ra, hùng yêu rõ ràng hơn thổ cầu một bậc. Nhưng thổ cầu cường hãn mạnh mẽ, thân hình linh hoạt hơn hẳn hùng yêu, nên hai bên vẫn trong thế giằng co. Thổ cầu còn nhớ vào sự linh hoạt của mình, chém được lên người hùng yêu mấy đao tàn khốc, máu tuôn ra, đau đớn trên người càng làm hùng yêu thêm giận dữ. Hai mắt hùng hãn trợn lên như muốn phun ra lửa, gầm lên không ngớt. Thế công càng cuồng hãn, đánh cho thổ cầu có chút chống đỡ không nổi, lùi dần dần từng bước một. Hắc phượng yêu tộc ầm ầm vang lên một tiếng hoàn hồ, khí thế đại thịnh. Thanh sải yêu quân cũng vội vàng tăng âm lượng, cổ vũ cho thổ cầu. Nhưng nhìn thấy thổ cầu dần dần có chút đỡ trái hở phải, rất nhiều yêu tộc đều trở nên sốt ruột. Hùng yêu thấy vậy càng hưng phấn, thấy mình có thể thắng lợi, thấy thổ cầu đột nhiên lại đảo, thân hình bất ổn, trong lòng vui vẻ, hai con mắt to như chuông đồng lóe lên một tia máu, hét lên một tiếng như được võ thần phụ thể, cơ bắp toàn thân nở mạnh ra, thân thể khổng lồ tự thêm ra ba phần, như một con núi cuồng bạo trào ảnh đầy trời, như hồng thủy rút xuống thổ cầu. Mọi yêu tộc đều hiểu nếu như bị đánh trúng, thổ cầu chắc chắn lành ít dư nhiều. Chỉ có Lão Bạch Hầu và Thẩm Thạch nhíu mày, rồi Lão Bạch Hầu cười nhạt: "Quả nhiên vẫn là thần thông hùng bạo." Thẩm Thạch không nói gì, chỉ tập trung nhìn vào trận đấu. Trong cơn mưa trào ảnh, thân hình thổ cầu hơi lảo đảo, đột nhiên một tiếng uông vang lên, không biết hắn làm như thế nào, đã thấy hắn như một chiếc lá bay trong gió, nhẹ nhàng lướt ra ngoài. Nhìn thấy tốc độ kia không nhanh, nhưng rõ ràng mỗi lần đều tránh thoát được đúng lúc cơn mưa công kích dày đặc của hùng yêu. Dùng hùng yêu có công kích dữ dội như thế nào cũng không thể nào trúng hắn. Hùng yêu biến sắc, nhưng hắc phượng yêu tộc vẫn chưa nhận ra, tiếp tục đánh trúng reo hò hoan hô. Những yêu tướng bên cạnh Ngọc Lâm đã mỉm cười: "Hùng bảo cường hãn, hùng hãn, cứng nhất định không tồn tại được lâu." Trong thế thượng phong tuyệt đối, khi đang công kích mãnh liệt, cánh tay của hùng yêu run lên, cơ bắp trở về nguyên trạng. Nếu không làm thế, cơ thể cường tráng của hùng yêu sẽ xuất hiện di chứng, chính là mất đi sức lực. chiến lực yếu hẳn đi, chỉ còn lại khoảng 2 thành. Dù không phải bắn hết sức lực nằm đè bẹp xuống đất, trạng thái yếu ớt cũng chỉ vỏn vẹn có một khoảng thời gian ngắn, nhưng trong mắt Hùng Yêu vẫn xuất hiện một tia sợ hãi. Không thấy đánh trúng thổ cầu, lập tức liền lùi lại. Nhưng ngay lúc này, đôi mắt thổ cầu lóe lên tia hung tàn, mở nụ cười dữ tợn, thân thể nhoáng một cái như là một trận gió bay sát theo Hùng Yêu. Căn bản không cần mất bao nhiêu thời gian, nhờ thần thông thổ cầu chỉ còn trong nháy mắt, thừa dịp lúc Hùng Yêu yếu ớt nhất, vùng dao cắm thẳng vào người địch thủ, hoa màu lóe sáng, đâm chọc thẳng vào ngực. Hàng quan lóe ra, Hùng Yêu ngửa mặt lên trời rống to, lảo đảo lùi trở ra, tuyệt vọng vùng cánh tay vào hướng thổ cầu. Nhưng chỉ đánh vào trong khoảng không, thổ cầu dễ dàng tránh thoát được công kích. Giống như giỏi trong xương, hung tàn bám theo sát sau lưng của Hùng Yêu. Từng đao mau lẹ đâm tới. Chỉ cần lùi được 3 bước, cơ thể cao lớn của Hùng Yêu đã xuất hiện 7-8 vết thương. Máu tươi tuôn ra như suối. Hùng Yêu tuyệt vọng điên cuồng rống lên giận dữ. Thổ cầu quát lên một tiếng, nhảy lên, đâm mạnh một phát. Mũi dao sắc bén đâm thẳng vào cổ Hùng Yêu, xuyên qua người bên kia. Mọi tiếng rống, tiếng reo hò trong nháy mắt im bặt. Ai nấy đều nhìn Hùng Yêu. Nhìn hắn ngước mắt nhìn lên bầu trời, toàn thân đẫm máu, nét mặt đầy vẻ không cam lòng, rồi chán nản ngã xuống đất, tạo nên một âm thanh nặng nề. Bên phe Thanh Xà Yêu Tộc dậy lên một tràng âm thanh hoan hô, vang dậy. Ai nấy đều giơ cao binh khí trong tay họ hét. Thanh thế kinh người, trong khi đó phe Hắc Phượng Yêu Tộc hoàn toàn lâm vào thế uể oải, nét mặt ai cũng khó xem. Thổ cầu thắng ngay trận đầu, trước mắt ngàn vạn yêu tộc, tuy trông cũng có vẻ muốn hết hơi, mệt nhừ ra. Nhưng người thắng vẫn là người thắng, mặt mũi đầy vẻ đắc ý quay về phía Hắc Phượng Yêu Quân hét lên mấy câu, rồi dương dương đắc ý trở về Thanh Xà trận doanh. Được vây quanh bởi vô số lời hoan hô, thực sự là phong quanh vô hạn. Bên Hắc Hùng, yêu tộc hoàn toàn im bặt, một yêu binh đi ra kéo xác Hắc Hùng Yêu trở về cũng không có. Một lát sau, quân Hắc Phượng đi ra một yêu tướng, là một lăng yêu cao gầy, không mang theo thần vệ, đi thẳng tới trước trận. Dừng bên cạnh Hắc Hùng Yêu, sắc mặt đanh ác, nhìn thẳng về phía Thanh Xà trận doanh quá to. Ti tiện Thanh Xà đừng có cản rỡ, có dám bước ra chiến một trận nữa với ta hay không? Thanh Xà yêu tộc im bặt. Sau đó, ai nấy làm nhào quăng mắt. Kẻ nhục mạ chửi rủa, ngươi cười nhạo diều cợt. Nhưng lang yêu không chút nào đúng, hung dữ nhìn vào Thanh Xà. Một lúc sau, từ trong Thanh Xà trận doanh vang lên một giọng nói trong trẻo êm tai. Thiên Thanh Xà yêu chi chủ Ngọc Lâm thản nhiên nói, hôm nay thắng bại đã phân, Thanh Xà nhất mạch chúng ta đại thắng. Hôm nay đừng có ở nơi đây thôi, nếu người muốn báo thù, ngày mai đến trước quân ta mà khiêu chiến. Yêu quân Thanh Xà nghe thấy như thế đều ồ lên cười, buông ra đủ loại mỉa mai nhạo báng. Lang yêu giận đến mức đỏ mặt bừng bừng nhưng không thể làm gì. Lời của Ngọc Lâm tuy nói có chút gượng ép, nhưng đang trong chiến tranh thì cũng không thể gọi là nhát gan tranh chiến, mà ngược lại vì hôm nay đã thắng một trận nên cố ý làm vậy để hạ nhục quân địch, thể hiện rõ sự khinh miệt. Thiên Thanh Xà yêu nhất tộc từ từ lùi lại. Hắc Phượng yêu tộc hai mặt nhìn nhau, mặt mũi ai cũng xanh mét khó coi, nhưng chẳng có cách nào, cũng đành phải thu binh quay về doanh. Trên đường đi hùng hùng hồ hồ, đều mong chờ hôm nay sớm qua, ngày mai tất sẽ ra trận đánh một trận rửa sạch nỗi nhục hôm nay. Đám yêu binh vừa đi về, vừa vui vẻ cao giọng bàn tán về cuộc quyết đấu đặc sắc vừa rồi. Lão Bạch Hầu đi cạnh Thẩm Thạch, liếc mắt một cái khẽ cười. Tên Hùng Yêu kia chết không cam lòng, nhưng nếu đổi đó là ngươi, ngươi cảm nhận thấy thắng bại thế nào? Thẩm Thạch tức giận, nhìn Lão Bạch Hầu, thấy Lão cười hì hì, nhìn mình, bất đắc dĩ lắc đầu trả lời. Ta sẽ làm cho hắn kiệt sức mà chết. Lão Bạch Hầu vẫn cười ha ha, vỗ vai Thẩm Thạch, rất là vui vẻ. Các bạn vừa nghe xong tập 26 của câu chuyện đầu tiên, hãy bấm đăng ký kênh, like và share video để theo dõi những tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chân thành cảm ơn.